Chương 687, Dơ dạ gồ nạch trạ gì rớt, 11 càng. Dơ dạ gồ nạch, sử dụng bạo phong tại cắt đuổi dơ lên về sau, trạ gì rớt, mục tiêu hột cờ rảo, phi dơ bở lặt lấy bạo phong uy lực, có thể thành công đem hột cờ rảo phi hành quỹ tích cắt đứt, tối thiểu có thể làm cho nó không cách nào rất tốt duy trì bình ổn, mà phi dơ bở lặt bạo tạc uy lực, đồng dạng có thể cho ạp sổn không dám tùy tiện đón đỡ nếu là cắt đuổi có thể đem ánh mắt bao trùm. Như vậy phỉ giờ bở lặt liền có thể phát huy rất tốt hiệu quả ố giờ dạ gỗ nẹt cái kia nho nhỏ cánh rơi dùng sức một cái một cố hoàn. Toàn vi phạm với vật lý to lớn bạo phong liền từ tiền phương của nó phóng lên tận trời, trong sân lập tức dương lên to lớn cắt bụi, đầy trời dương cắt bị to lớn bạo phong thúc dục bắt đầu hướng về cả rẹn bên kia phô thiên cái địa quét sạch mà đi. Ngay tại lúc đó, chả gì giật miệng há ra, hình chữ đại hỏa diễm hừng hực thiêu đốt lên, tại giữa không trung không ngừng mở rộng. Sau đó chui vào xạ nở tỏm bên trong. Sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Cả rèn mảy may không có lo lắng, chỉ là lạnh nhạt nhìn xem dở dạ gỗ nạch bạo phong dơ lên, hột cờ rảo, chú công kích của đối phương, sử dụng tái luyện áp sồn, đối trả gì rất địa phương sử dụng xì tổ cốt hột cờ rảo trầm mặc, cái kia to lớn mà sơn đen cánh như vậy một trường, một cỗ đồng dạng cường đại gió mạnh đồng dạng từ phía sau của nó buộc phát ra. Mặc dù bị dở dạ gỗ nạch bạo phong gắt gao áp chế, nhưng vẫn như cũ là chặn lại mảnh này bay lên tới xạ nở tổng gió. Mà ạp sồn trên đầu xúc giác thất thải quang mang không ngừng ngưng tụ, một đạo dài đến 3 mét chi rộng to lớn thất thải phong nhận bị nó hung hăng vùng ra phong nhận sát mặt đất hơn 2 mét độ cao, ngang đối với lạc ninh bên này lao đến oanh tại bạo phong cùng tái luyện tương giao địa điểm. Chả gì giật phì dơ bờ lặt đối mặt kịch liệt như thế phi hành nguyên tố đối kháng, đã hoàn toàn không cách nào tiếp tục ngưng tụ, tại dày đặc vô cùng phong lực lượng trong công kích, phí giờ bờ lặt kịch liệt nổ tung lên. Một cỗ cường đại vô cùng năng lượng tại hột cờ giật cùng ạp sổn phía trước 5 mét chỗ kịch liệt bạo phát ra lửa mượn gió thổi, xôi trào mãnh liệt hỏa diễm phóng lên tận trời hoa hối những cái kia ngay cả thực tập đều không có bắt đầu trọng tài đám tiểu đồng bạn, nơi nào thấy qua như thế kịch liệt kỹ năng đụng nhau, bổ kẹ mẩn mấy cái kỹ năng. Có thể tạo thành kịch liệt như thế mà lại năng lượng cường đại bộc phát, đây quả thực đột phá bọn hắn duy cực hạn. Một đám người hạ biết kinh hô, trừng lớn ánh mắt của mình. Làm trọng tài, nhất định phải thời thời khắc khắc giữ vững tỉnh táo, nhất kinh nhất sạ, làm sao có thể đủ phán đoán trong sân hình thức Cezena nhún mày, quát bảo ngưng lại các học viên tiếp tục sợ hãi than lời nói. Mặc dù nàng đồng dạng vì Lạc Ninh lấy thực lực cường đại như vậy mà đuổi tới sợ hãi thán phục. Bất quá nàng chú lực càng nhiều hơn chính là đặt ở song phương bốn cái bộ kẹ mẩn trên thân. Nếu như bất luận cái gì một cái bộ kẹ mẩn nhận được tác động đến mà mất đi năng lực chiến đấu, nàng đều cần lập tức để cái kia bộ kẹ mẩn lui ra chiến đấu sân bãi. Không phải vẹn vẹn dư ba liền đủ cái kia bộ kẹ mẩn chịu được, về phần như thế nào phán đoán bộ kẹ mẩn là có hay không chiến đấu không thể, cái kia liền cần trọng tài khả năng phán đoán của mình suy tại kịch liệt trong lúc nổ tung. Một đạo lóe ra thất thải quang mang hình bán nguyệt phong nhận sát mặt đất hướng về trạ dị giật quét ngang mà đến trạ dị giật, cất cánh, tránh đi trạ dị giật tại không có mẹ gã trước đó những cái kia cổng kềnh hình thể nhất định nó không cách nào thời gian dài tại giữa không. Trung phi hành, cho nên tại bổ kẻ bản bên trong xuất hiện về sau, trạ dị giật bình thường đều là đứng ở mặt đất. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là nó không cách nào phi hành, ngay cả giờ dạ gỗ nạch dạng này dài rộng đều bay được. Chà gì giật tự nhiên cũng được gặp sổn, hốt cờ rào, đặc tủn sẽ phỉ dơ bở lặt kịch liệt oanh minh sinh ra bạo tạc ánh lửa còn chưa tiêu tán, nồng đậm sương mù cũng là đem ở giữa sân bãi bao trùm lấy, chà gì giật cái kia mơ mơ hồ hồ bóng người màu đỏ vẹn vẹn mới vừa từ giữa không trung thò đầu ra, hai đạo hắc mang liền ngay cả vòng quanh hướng về chà gì giật kích xạ mà đến chà gì giật. Phở lạ mẹt giờ đối kháng giờ dạ gô nạch, tiến lên. Đối hột cờ giật sử dụng thần đờ phun hô hoành một đạo xích hồng hỏa diễm từ trạ dị giật trong mồm phun ra nuốt vào mà ra, đón đầu liền đụng phải cái này hai đạo màu đen đặc tùn xệ. Hỏa diễm cùng năng lượng màu đen đan sen, dù sao cũng là hai đạo đặc tùn xệ kết hợp, phở lạ mẹt giờ hoàn toàn không phải là đối thủ, không ngừng bị đối phương ép đi qua may mắn lúc này giờ dạ gỗ nẹt đã xông phá ở giữa ánh lửa cùng hát vụ, nó cái kia cũng không phải là rất dài hai tay mang theo điện quang. Tại tư tư rung động trong thanh âm, hung hăng hướng về hột cờ rảo nén mà đi hột cờ rảo, đủ tự tim cả rèn ánh mắt biến đổi, lập tức làm ra phản ứng, tại giờ dạ gồ nạch đem bàn tay của mình hướng về. Hột cờ rảo vung xuống đồng thời, hai mắt phóng thích sơn sóng đen động hột cờ giật trong nháy mắt hoàn toàn mơ hồ. Sau đó, trong sân liền xuất hiện mười mấy con màu đen quả đen thân ảnh tư dưới lòng bàn tay đạo thân ảnh kia lập tức bị điện quang lượn lờ cánh tay vẽ tán. Hiển nhiên, nó cũng không phải là bản thể, chỉ là một cái huyễn ảnh mà thôi. Giờ dạ gô nách, chuyển đổi mục tiêu, ạp sồn hơn 10 đạo đủ bờ tim. Mặc dù Lạc Ninh thông qua siêu năng lực có thể biết đối phương chân chính bản thể ở đâu, nhưng là giờ dạ gô nách nhưng không biết, dù cho Lạc Ninh miêu tả vị trí cụ thể, tại thiên vương trong chiến đấu đó cũng là sớm sẽ trễ một bước. Cho nên Lạc Ninh trực tiếp liền để giờ dạ gỗ nạch đem thần đờ bùn hướng về chính tại phóng thích đặc bùn sẽ cùng trả gì giật dây dưa ạp sồn đập nện mà đi ô cao minh một tiếng. Giữa không trung giờ dạ gỗ nạch phương hướng nhất chuyển, không lại để ý thiên không cái kia hơn 10 đạo to lớn hát sắc quả đen, phì phì vẫy đuôi một cái, thẳng tắp hướng về phía dưới cái kia trắng đoán mục tiêu đáp xuống hột cờ rào, chặn đường nó. Vợ dạ vơ bất ạp sổn đang toàn lực chống cự trả gì giật phơ la mẹ dạo ở, hiện tại cũng không thể thu đến quấy rầy. Không phải không chỉ là thần đỡ bùn tổn thương, trả gì giật phơ la mẹ dạo ở cũng đồng dạng sẽ trong nháy mắt đem đặc bùn sệ vượt trên, sau đó hung hăng bao phủ nó hoa đến đây, một mực trầm mặc hột cờ rào rốt cục phát ra một tiếng làm cho người nổi da gà ứa ra khó nghe tiếng kêu. Nhưng sau bên trên bầu trời hơn 10 đạo đủ tự tim đột nhiên bộc phát ra thương lam năng lượng ngoài áo đáng sợ năng lượng ba động lấy, mang theo làm người tuyệt vọng khí thế, hơn 10 đạo bờ dạ vở bật hướng về giờ dạ gỗ này lao. Xuống quỹ tích dự phán phóng đi đối mặt tình huống như vậy, cũng không phải chỗ bổ kẻ mẩn đều có thể nghĩa vô phản cố dùng mình đi kháng. Phải biết, trước mắt thế nhưng là lấy mười mấy con bờ dạ vở bật cái kia từng cái đều mang theo tuyệt cường khí thế. Năng lượng màu xanh lam bên ngoài trong quần áo, phi hành nguyên tố đang không ngừng hướng về bốn phía khuyết tán mà ra trả gì giờ, ồ vợ thịt giờ dạ gô nách, dừng lại, tránh đi.